quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 179. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù là mùa đông, hai người mặc khá nhiều quần áo, nhưng Chu Chiêu Chiêu dường như vẫn có thể cảm nhận rõ ràng cơ bụng săn chắc của anh. Bắp tay cuồn cuộn, hơi thở gần kề, quen thuộc mà lạnh lẽo. Cơ thể Chu Chiêu Chiêu bản năng cứng đờ, đổ vào người anh không dám nhúc nhích, giọng nói cũng có chút ngập ngừng, nhưng đồng thời cũng tò mò. Phải thử thế nào? Dương Duy Lực không nói gì, chỉ khẽ cười. Chu Chiêu Chiêu ngẩng đầu, đối mặt với đôi mắt phượng đầy mê hoặc của anh, đôi mắt ấy đa tình mà dịu dàng, phía dưới là đôi môi mỏng đang nhếch lên. Tiếp tục nhìn xuống, ánh mắt cô dừng lại ở cổ họng đang lăn tăn của anh. Một lúc, đúng là xem mà say. Khi cô nhận ra, là nghe thấy tiếng cười của Dương Duy Lực. Đáng ghét, lão già này lại dùng mỹ nhân kế với cô. Nhưng cô lại mắc bẫy. Anh buông em ra, Chu Chiêu Chiêu giận dữ. Dương Duy Lực cười nắm cổ tay cô, kéo vào lòng, chưa thử mà, không buông, đúng là vô liêm sỉ. Đừng sợ, giọng anh như có phép thuật, chán áp vào trán cô, sẽ không để em thiệt thòi đâu. Chu Chiêu Chiêu có chút thả lòng, nhưng lại nghe anh nói, không kiểm tra hàng trước sao? Nhỡ sau này thiệt thì sao? Kiểm tra hàng, thiệt cái gì? Chu Chiêu Chiêu ngơ ngác nhìn Dương Duy Lực, chỉ thấy khóe miệng anh nhếch lên, khích lệ nói, muốn thử, môi anh áp vào đê, tai cô. Cảm giác mơ hồ đó, hơi thở nóng hổi, khiến Chu Chiêu Chiêu co quắp ngón chân, toàn thân căng cứng. Trước đây, anh cũng từng hôn cô, nhưng lần này Dương Duy Lực rõ ràng khác trước, giống như một thợ săn kiên nhẫn, đang chơi đùa với con mồi yêu thích. Nhưng ngay sau đó, thợ săn đột nhiên kéo mạnh con mồi vào lòng, đầu hơi nghiêng, chính xác đối diện đôi môi đỏ của cô. Dường như mất đi kiên nhẫn, anh nắm cằm cô, trong đôi môi hé mở, lưỡi thăm dò vào, cuốn lấy lưỡi đang rút lui của cô, từng chút, nuốt chửng, như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Tham lam xâm chiếm, trong phòng, chỉ có tiếng tivi phát ra, xen lẫn tiếng nước bọt, và nhịp tim của hai người sát cánh, không biết bao lâu. Dương Duy Lực mới buông cô gái đã mềm nhũn trong lòng. Ngón tay nhẹ nhàng lau khóe miệng cô, xóa đi vết nước còn sót. Nhìn cô ngây ngô đỏ mặt, Dương Duy Lực nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Đồ ngốc, Chu Chiêu Chiêu chui vào lòng anh. Nói giọng nghẹt ngào, anh mới ngốc, lồng N, G, Ự, C. Dương Duy Lực rung lên vì tiếng cười. Ừ, anh ngốc. Cấm cười nữa, Chu Chiêu Chiêu nắm đờ, M đập vào N, G, Ự, C anh. Tay ngay lập tức bị Dương Duy Lực nắm lấy, kéo đến một chỗ, chào nó đi, Chu Chiêu Chiêu, Dương Duy Lực, cô đỏ mặt đẩy anh ra, trốn sang một bên, anh có thể vô liêm sỉ hơn không? Sao có thể, phiêu vũ miên miên, cảm nhận trước đi. Hôm nay không thử, ai đó nghiêm túc nói, đợi lúc khác kiểm tra, anh cấm nói nữa, Chu Chiêu Chiêu trừng mắt, đây là sắp cưới rồi, nên tự do phóng túng rồi hả, không cần mặt nữa à, những lời này là lời gì vậy? À, Chu Chiêu Chiêu không khỏi nhớ lại kiếp trước, sau khi kết hôn anh như được mở phong ấn, đối với chuyện này đặc biệt nhiệt tình. Không kiềm chế cũng không che giấu, cho đến khi thấy cô thực sự bài xích, mới khôi phục lại vẻ lạnh lùng như trước. Nghĩ đến bản thân kiếp trước, Chu Chiêu Chiêu lại có chút áy náy. Dường như ở phương diện này, Dương Duy Lực chưa từng được thỏa mãn và vui vẻ. Chính xác mà nói, hai người hình như không hợp, mỗi lần đều kết thúc trong bất hòa. Nghĩ đến đây, Chu Chiêu Chiêu không khỏi lo lắng. Đồ ngốc, đang nghĩ gì vậy? Dương Duy Lực véo má cô. Biểu cảm này khiến anh suy nghĩ nhiều đấy. Chu Chiêu Chiêu, quyết định không thèm để ý tên khốn này nữa. Lại đây, Dương Duy Lực vẫy tay. Chu Chiêu Chiêu hừ lạnh. Dương Duy Lực cười khẽ đứng dậy, bước về phía cô. Anh muốn làm gì? Chu Chiêu Chiêu bản năng lùi lại. Em không muốn thử nữa. Ồ, Dương Duy Lực cúi đầu nhìn cô. Thì ra lúc nãy em muốn thử với anh. Chu Chiêu Chiêu, lại đây ăn nốt chút hoa quả này. Dương Duy Lực kéo tay cô. Cùng lắm, lần sau anh hôn nhẹ hơn. Anh im đi. Chu Chiêu Chiêu lấy tay bịt miệng anh, nhưng ngay lập tức rụt lại. Tên khốn này, anh không thấy bẩn sao? Cô trừng mắt, L-M lòng bàn tay cô. Mùi táo, Dương Duy Lực cười nói. Ngay sau đó bị Chu Chiêu Chiêu nhét vào miệng một miếng táo. Ừ, mùi táo, cô nhắc lại. Dương Duy Lực cười, cắn miếng táo cô đút. Không biết có phải do cô đút hay không? Miếng táo này ngọt lịm, thêm miếng nữa. Ai đó ra lệnh như ông hoàng. Chu Chiêu Chiêu liếc anh, nhưng vẫn lấy một miếng từ đĩa. Khi Dương Duy Lực tưởng cô sẽ đút cho mình, há miệng chờ đợi, Chu Chiêu Chiêu xoay cổ tay, đưa táo vào miệng mình. Anh tưởng bờ, cô phụng phịu đắc ý, muốn ăn tự lấy. Táo Chiêu Chiêu lấy ngọt hơn. Dương Duy Lực không giận cười nhìn cô. Chu Chiêu Chiêu lại bốc một miếng bỏ vào miệng, không thèm đút cho anh. Dương Duy Lực, con bé này khá là hẹp hòi. À, Chu Chiêu Chiêu chợt nhớ ra, đều tại anh lúc nãy đánh lạc hướng, khiến em quên mất chuyện chính. Đây chính là chuyện chính. Dương Duy Lực khóe miệng cong lên, thỏa mãn sau khi nếm thử khiến anh có vẻ lười biếng. Chuyện Thẩm Quốc Lương nói, anh không phải đoán được rồi sao? Cô nói, liên quan đến bác gái, vậy có phải là chuyện trọng trạch không? Chắc không chỉ vậy. Dương Duy Lực đưa khăn cho cô lau tay, lại nói, cô bé, anh có lẽ phải về mấy ngày điều tra kỹ chuyện này, vậy anh đi nhanh đi. Chu Chiêu Chiêu vội vàng nói, mau chóng lấy lại trọng trạch, tên khốn đó sao có thể xấu xa như vậy. Ừ, Dương Duy Lực khóe miệng cong cong, tay xoa xoa tay cô, giọng trầm ấm, vậy lại đây để anh hôn thêm cái. Chu Chiêu Chiêu, sao lại có loại này? Đang nói chuyện chính, sao lại quay sang chuyện này? Cô đá anh một cái, giọng điệu tức giận, cả ngày anh chỉ nghĩ đến cái này. Cái này là cái gì? Dương Duy Lực giọng cười, vẻ nho nhã lịch lãm, nhưng nói ra lời đạo mạo. Vậy không thì, ngày mai anh nói tiếp, như vậy không phải cả ngày nữa. Cách chương.